One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 894, chương 555, Long Huyết Vũ Cơ. Ta nói, nơi này không có, Demacia không chào đón ngươi. Quinn lúc nói lời này cả người không khỏi đã cầm thật chặt cung trong tay nỏ. Thật sự nếu không rời đi, chớ có trách ta đối ngươi không khách khí. Rất hiển nhiên, Quinn đã đem Hakuen xem như kẻ xâm lược. Bất quá đây cũng là phi thường bình thường tình huống. Hakuen thần sắc lộ ra 10 phần lạnh nhạt. Hắn nhìn lên trước mặt Quinn tiếp tục nói. Nếu như ta không phải muốn tiếp tục lưu lại bên này đâu. Hừ, Quinn thần sắc lộ ra đến vô cùng ngưng trọng. Lập tức liền thấy được nàng lại không có chút nào do dự. Trong tay cung nỏ tại nhắm ngay Hakuen thời điểm, trực tiếp liên tiếp phóng xuất ra mấy đạo ma pháp mũi tên. Vì ma pháp mũi tên trong không khí khuấy động tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt liền đã đến Hakuen, cúng thất tuần, trước mặt. Hakuen một cái lắc mình, 10 phần nhẹ nhàng linh hoạt cũng đã tránh đi Quinn công kích. Đột kích, Quinn thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Lập tức liền thấy được nàng cả người trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng lên trước mặt Hakuen. Cúi vọt tới, tốc độ của nàng lộ ra 10 phần tấn mãnh. Hakuen lạnh nhạt quét mắt Quinn một chút, lập tức liền nhìn thấy cả người hắn bỗng nhiên một trào. Xoạt xoạt, trên bầu trời lập tức liền truyền ra không khí bạo liệt âm thanh. Lập tức liền nhìn thấy Quinn không khí bốn phía đều trực tiếp tại Hakuen lực lượng phun trào phía dưới vỡ vụn, cũng bởi vậy Quinn cứ như vậy bị Hakuen cho bắt trong tay. Thực lực của ngươi không đủ, Hakuen lạnh nhạt nói, ngươi, chấm ngoặc kép, nghe nói như vậy thời điểm Quinn sắc mặt không khỏi biến đỏ lên. Lập tức nàng hít sâu một hơi, quyết tâm liều mạng trực tiếp nhắm mắt lại, ngươi giết ta đi, bị ngươi đánh bại ta không lời nào để nói. Hakuen lắc đầu, lập tức liền nhìn thấy hắn bỗng nhiên một cái khoát tay, trực tiếp đem Quinn cho chấn bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Hakuen cả người cũng tốc độ cực nhanh một cái lắc mình, biến mất tại bên trên bầu trời. Đợi đến Quinn lại lần nữa ổn định thân hình thời điểm, Hakuen đã không thấy lông mày của nàng không khỏi y lên. Nhìn xem Hakuen biến mất phương hướng liền bắt đầu nỉ non tự nói. Gia hỏa này, rốt cuộc là ai? Hắn đi vào Demacia là muốn làm cái gì? Mặc kệ, ta phải đi thông chi những người khác mới được. Nghĩ tới chỗ này thời điểm Quinn cắn răng, cả người nhanh chóng chấn động cánh, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Giờ phút này Hakuen đã đi tới Demacia thành trì bên trong. Demacia nhìn ngược lại là cho người ta một loại 10 phần yên tĩnh an tường cảm giác. Nhìn sinh sống mọi người ở chỗ này vẫn tương đối tôn trọng hòa bình. Đối với Hakuen tới nói, hiện tại có một vấn đề là tương đối lúng túng. Đó chính là hắn không cách nào trực tiếp khóa chặt dấu ở Demacia bên trong khối kia ma lực thủy. Tinh đến cùng là tại cái gì phương vị? Ân, đang lúc này, Hakuen thình lình cảm giác được phía sau mình truyền đến rất nhỏ động tĩnh. Có người theo dõi hắn, đã nhận ra điểm này thời điểm. Hakuen nhìn vẫn như cũ là 10 phần thong dong bình tĩnh. Hắn cố ý chậm lại bộ pháp, cứ như vậy hướng phía Demacia vùng ngoại thành mà đi. Khi đến tương đối vắng vẻ địa phương lúc, Hakuen một cái lắc mình, cũng đã trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Đạp đạp đạp đạp, đang lúc này, liền nghe được một trận tiếng bước chân dồn dập. Một bóng người trực tiếp xuất hiện tại Hakuen biến mất địa phương. Đạo thân ảnh này mặc một thân màu đỏ sậm chiến giáp. Nhìn 10 phần tư thế hiên ngang, chính là Long Huyết Vũ Cơ Sivana. Sivana kỳ thật ngay từ đầu cũng không thuộc về Demacia thành viên. Nàng thuộc về kẻ ngoại lai, nhưng là tại một trận đại chiến bên trong bởi vì trợ giúp Demacia. lúc này mới đạt được có thể tiếp tục sinh hoạt quyền lợi. Ở trên đường thời điểm, Sivana không khỏi phát hiện Hakuen trên người cái kia cỗ không tầm thường khí tức. Bởi vậy liền theo dõi Hakuen mà đến rồi. Chỉ là chính nàng cũng không nghĩ tới. Mình thế mà bị Hakuen cho tùy tiện phát hiện. Kỳ quái, làm sao người một lát sau đã không thấy tăm hơi? Sivana không khỏi tò mò nói ra. Ngươi là đang tìm ta à? Lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm tại Sivana sau lưng vang lên. Chính là Hakuen thanh âm. Nguyên lai Hakuen đã không biết lúc nào đi tới Sivana, thân Sivana rợn ra gà giật mình. Thân thể của nàng phảng phất cũng đi theo căng thẳng. Nếu như đã bị giữ, trực tiếp quay người hướng phía Hakuen, Sivana không có chút nào còn hướng hung hăng xung kích tới. Song long thủ, xoẹt, theo Sivana nắm tay hung hăng hướng phía Hakuen oanh kích tới thời điểm. Chỉ thấy Sivana thân thể bên trong trực tiếp phun trào ra vô số hỏa diễm. Trong đó có hỏa diễm càng là tại nàng nắm đấm vị trí địa phương ngưng tụ tạo thành long nha hình. Thái, hung hăng hướng lên trước mặt Hakuen xuyên thấu mà qua. Đúng vậy, Sivana sở dĩ có thể tùy ý thao túng hỏa diễm, là bởi vì trong cơ thể nàng có được một nửa lửa máu của rồng thống. Hakuen cũng không tị hiềm, đang nhìn Sivana mang theo song long thủ mà đến thời điểm. Hakuen không khỏi trực tiếp ngưng tụ thành quyền, không trong nháy mắt. Vô số hàn băng chi khí liền từ Hakuen thân thể bên trong xông ra. Tuyệt đối băng quyền, ầm ầm, hàn băng cùng liệt diễm tại thời khắc này trực tiếp ầm vang bộc phát ở cùng nhau. Cho người ta một loại 10 phần hoảng sợ cảm giác. Phanh, theo hai cỗ lực lượng hung hăng giao phong, trước mặt Sivana trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh bị chấn bay ra ngoài. Lực lượng thật mạnh, Sivana âm thầm kinh hãi, nàng không khỏi hoạt động một chút thủ đoạn cùng thân thể. Cả người nhìn lên trước mặt Hakuen, thần sắc so vừa rồi đều lộ ra càng thêm ngưng trọng không ít. Oanh! Lúc này chỉ thấy Sivana lại lần nữa một cái lắc mình. Mang theo vô số hỏa diễm phát động mà đi. Rực cháy, ầm ầm, vô số liệt hỏa trực tiếp từ Sivana thân thể bên trong phun trào ra. Đồng thời đem bốn phía hết thảy đều cho triệt để bao phủ trong đó. Đây là một cỗ 10 phần hoảng sợ kinh hãi lực lượng chỗ. Mà tại Sivana chỗ phun trào vô số liệt diễm bên trong. Hakuen lại là lộ ra đến vô cùng thong dong bình tĩnh. Chỉ thấy hắn thân thể chấn động mạnh một cái. Những này nguyên bản muốn quấn chặt lấy hắn liệt diễm phảng phất là cảm giác được một cổ lực lượng. Cường đại chấn động, bởi vậy trực tiếp bị phát động ra. Hakuen quét mắt Sivana một chút. Sau một khắc liền nhìn thấy hắn trực tiếp đổi bị động làm chủ động. Trùng điệp hướng phía Sivana mà đi. Ầm ầm, theo Hakuen cùng Sivana giao phong thời điểm, vô số đấu khí đều đi theo đang cuộn trào khuấy động. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.